Xin chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 30 của bộ truyện Ngôn tình, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Doãn Thư Thần không đi với Kiều Kỳ. Thượng Kha và Nhiễm Tịch Phi uống rượu đêm độc thân cuối cùng, mà lại đón cô đi ăn tối. Như vậy có phải trong lòng anh, cô cũng có một vị trí quan trọng, đúng không? Tưởng tượng đến khả năng này, trái tim Cố Hề Hề không nhịn được mà nhảy nhót. Cố Hề Hề chào tạm biệt Mạc Tử Hân và Mộc Nhược Na, bước ra khỏi thang máy và ngồi ở chỗ đã hẹn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần lái xe ra khỏi biệt thự. Thời điểm anh nghe được Cố Hề Hề đồng ý đi ăn với anh, cả người anh bỗng nhiên phấn chấn, hứng khởi. Cảm giác cảnh sắc xung quanh đều như tươi đẹp, sống động. Trước đây, anh chưa bao giờ hồ hởi như vậy. Đột nhiên anh muốn lập tức nhìn thấy Cố Hề Hề ngay bây giờ. Liền lúc này, di động của Doãn Tư Thần reo lên. Anh thuận tay bắt máy. Alo? Tư Thần, giọng nói dịu dàng của Nhiễm Tịch Phi vang lên. Thật xin lỗi đã làm phiền anh, dạ dày em đột nhiên đau quá. Lần này em đến đây không mang theo bác sĩ, em không nhớ thuốc trước kia hay dùng là gì nữa. Điệp Y ngày mai phải làm cô dâu rồi, em không dám phiền cậu ấy. Anh có thể đi mua thuốc dùm em, có được không? Doãn Tư Thần nghe thấy lời Nhiễm Tịch Phi, tức khắc do dự. Cố Hề Hề đang đợi anh. Tư Thần, có phải em đang làm phiền anh không? Vậy thôi, không sao đâu. Em chịu một chút sẽ qua. Dù sao, chỉ là đau dạ dày thôi mà. Không làm chết người được. Trong điện thoại, truyền đến tiếng rên rỉ khổ sở của Nhiễm Tịch Phi. Còn có âm thanh cô ta đang dựa vào ghế. Từ nhỏ, dạ dày của Nhiễm Tịch Phi đã không tốt. Doãn Tư Thần biết rõ thuốc đau dạ dày Nhiễm Tịch Phi hay dùng, trong khi chính Nhiễm Tịch Phi lại không nhớ rõ thuốc hay dùng và các món ăn nên tránh là gì. Nghĩ đến bộ dạng đau đớn của Nhiễm Tịch Phi, Doãn Tư Thần cảm thấy không đành lòng. Thôi được, cứ mua thuốc cho cô ta trước, chắc cũng không lâu, để Cố Hề Hề chờ một chút rồi anh sẽ tới ngay. Được, tôi sẽ đến ngay. Doãn Tư Thần cúp điện thoại, lập tức quay đầu xe lại. Tới trước cửa phòng Nhiễm Tịch Phi, Doãn Tư Thần gõ cửa mới phát hiện cửa phòng căn bản không có khóa, liền đẩy ra. Anh đi vào đã thấy Nhiễm Tịch Phi nằm gục trên mặt đất, không nhúc nhích. Doãn Tư Thần hoảng sợ, lao đến bế Nhiễm Tịch Phi lên, đặt ở trên giường. Tịch Phi, em làm sao vậy? Tôi sẽ đi mua thuốc ngay. Anh vừa định xoay người rời đi thì Nhiễm Tịch Phi đã nắm tay anh lại, yếu ớt nói. Đừng bỏ rơi em được không? Tư Thần, dạ dày em đau quá, đừng mặc kệ em được không? Tư Thần, trước đây anh không bỏ mặc em như vậy, trước đây khi dạ dày em đau, anh đều ôm em. Tôi sẽ đi mua thuốc cho em. Doãn Tư Thần muốn gạt tay Nhiễm Tịch Phi, nhưng nhìn sắc mặt đau đớn của cô, anh lại có chút không nỡ. Dù nói thế nào, Nhiễm Tịch Phi cũng từng là người anh đã dành rất nhiều tình cảm. Tư Thần, anh chán ghét em lắm phải không? Nước mắt Nhiễm Tịch Phi rơi như mưa như gió, gương mặt xinh đẹp trở nên điềm đạm, đáng yêu. Em chỉ muốn làm bạn với anh. Anh không thể ở bên cạnh em một chút sao? Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em một chút thôi. Em không cầu gì khác hơn, chỉ muốn anh ở cạnh em. Thật xin lỗi, em lại quá đáng rồi đúng không? Em biết rồi, em luôn làm người khác chán ghét mình. Cả Tư Thần cũng chán ghét em. Em thật sự thất bại. Nhìn thấy Nhiễm Tịch Phi khóc thương tâm như vậy, Doãn Tư Thần ngược lại không biết nên nói gì. Đành an ủi. Nói gì vậy? Tôi sao lại chán ghét em? Cố Hề Hề còn đang chờ. Anh phải lập tức đến đó. Nhưng Nhiễm Tịch Phi... Nhìn cô ta khóc thành bộ dạng thảm thương,

lễ kết hôn tiếp theo của cả hai người họ. Nghĩa là Doãn Tư Thần đã quyết định kết hôn với Nhiễm Tịch Vi. Nói cách khác, Doãn Tư Thần chỉ chờ ly hôn cô, sau đó liền cầu hôn Nhiễm Tịch Vi. Mộc Nhược Na tiếp tục nói, hôm nay lúc đi tham quan khu di tích của Vân Gia, Mạc Tử Hân nói với tôi một câu. Anh ta nói, anh ta có thể tổn thương tất cả mọi người trên đời, chỉ trừ có một người là cậu. Vậy nên hề hề, nếu hoa cưới thật sự được ném cho Nhiễm Tịch Vi và Doãn Tư Thần, cậu có thể nói thẳng với Doãn Tư Thần, cậu sẽ không trở thành chướng ngại vật của anh ta. Mà cách nói tốt nhất là cậu và Mạc Tử Hân hãy ở bên nhau. Nghe những lời này, ngực của cố hề hề lại một lần nữa nhói đau. Thật ra tôi vốn cũng không tin. Mộc Nhược Na nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lão đại nói... Thượng Kha nói gì? Bây giờ còn có gì mà phải giấu nữa? Cố hề hề miễn cưỡng cười. Không sao đâu, tôi chịu được mà. Lão đại nói người mà Doãn Tư Thần quan tâm nhất luôn là Nhiễm Tịch Vi. Mặc dù đã xa cách 6 năm, Doãn Tư Thần vẫn nhớ rõ loại thuốc mà cô ta cần dùng khi phát bệnh. Nhớ như in, giống như một quyển sách sống vậy. Anh ta không cần công cụ ghi nhớ gì, vẫn có thể kể rành mạch cho bác sĩ về bệnh tình của Nhiễm Tịch Vi. Mộc Nhược Na sắc bén nói, tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu khi một người đàn ông như vậy thì có ý nghĩa gì, cho nên tôi mới đưa ra chủ ý vừa rồi. Hề hề, Doãn Tư Thần là bạn của lão đại, nhưng cậu cũng là bạn tôi không thể đứng nhìn cậu trầm luân, không lối thoát. Tôi hiểu rồi. Cố hề hề nhẹ nhàng trả lời. Thì ra là vậy. Khó trách Doãn Tư Thần trước đây có thể hạ thủ không thương tiếc với Lâm Tiểu Nhã. Khó trách Doãn Tư Thần đã từng trì hoãn việc kết hôn. Khó trách Doãn Tư Thần đến giờ vẫn chưa từng nói yêu hay nói thích cô. Khó trách, khó trách. Thì ra tất cả đều là vì Nhiễm Tịch Vi. Cố hề hề duỗi tay đưa lên ngực, nơi trái tim đang đập một cách yếu ớt. Đúng vậy, tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình. Sao cô lại có thể ngu ngốc như vậy? Rõ ràng biết anh không yêu cô, vẫn còn tiếp tục mà lao đầu vào. Rõ ràng biết tình cảm không thể miễn cưỡng, vì sao muốn hy vọng xa vời, anh sẽ thích cô. Rõ ràng anh đối xử tốt với cô chỉ vì đứa bé, sao lại ảo tưởng anh ấy vì yêu con sẽ yêu luôn cả mẹ, sẽ vì vậy mà thích cô. Cố hề hề, mày thật ngu ngốc mà. Có phải mày vì việc của Lâm Tiểu Nhã mà kiêu ngạo? Mày thấy anh ấy đã vì mày mà trừng phạt Lâm Tiểu Nhã, cho nên mày liền nghĩ trong lòng anh ấy mày quan trọng hơn Lâm Tiểu Nhã. Mày nhầm rồi. Chỉ là đứa con trong bụng mày quan trọng hơn Lâm Tiểu Nhã mà thôi. Doãn Tư Thần căn bản không hề yêu Lâm Tiểu Nhã, cho nên anh ấy mới không do dự mà hy sinh Lâm Tiểu Nhã. Mày cũng giống như vậy. Anh ấy cũng sẽ vì Nhiễm Tịch Vi mà hy sinh mày. Thì ra đây mới là chân tướng bấy lâu. Cố hề hề ơi cố hề hề, mày tỉnh táo lại đi. Hãy đóng trái tim mày lại, từ nay đừng bao giờ ảo tưởng nữa. Cố hề hề nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, không một tiếng động. Cô khóc trong câm nín. Hề hề, cậu không sao chứ? Mộc Nhược Na liền thấy hối hận vì những gì đã nói. Những lời này nếu người bình thường nghe thì cũng không thể chịu đựng được, huống chi hề hề còn đang có thai. Cố hề hề nhẹ nhàng lắc đầu, môi cô hơi mấp máy. Cô phát hiện đến cả dũng khí mở miệng nói chuyện cô cũng không có. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, nghỉ ngơi sớm đi được không? Mộc Nhược Na liền sắp xếp mền gối, đỡ cố hề hề nằm xuống. Khi nắm lấy bàn tay cố hề hề thì cô liền thốt lên, sao tay cậu lạnh như vậy? Cố hề hề không trả lời. Cô nhớ rõ lần cuối cùng tay cô lạnh như vậy là trong ngày kết hôn của cô. Khi đó cô bị Triệu Trạch Cương đem chính cô bán đi để lấy tiền hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thời khắc đó tay chân cô cũng rất lạnh lẽo. Không ngờ mới đây sự việc lại luân hồi một vòng tròn nhanh chóng như vậy. chỉ mới hơn 2 tháng, cô lại một lần nữa đánh mất đi tình yêu của mình. Không, cô chưa bao giờ có, sao lại gọi là mất đi? Tất cả chỉ là cô tự gạt mình, gạt người mà thôi. Sáng ngày hôm sau, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na thức dậy, trên mắt hai người đều có quầng thâm, vì đêm qua không có ai ngủ ngon. Cố Hề Hề vì hiểu rõ chân tướng nên tận đáy lòng đã hoàn toàn dứt bỏ Doãn Tư Thần. Mộc Nhược Na trong lòng lại áy náy, cô hối hận không nên vì một phút tức giận mà nói hết cho Cố Hề Hề như vậy. Cố Hề Hề gọi Tiểu Vương đến giúp cô trang điểm. Hôm nay là hôn lễ của Kiều Kỳ, cô cũng không muốn để người khác thấy cô mang bộ dáng chật vật như vậy. Tiểu Vương vừa nhìn thấy Cố Hề Hề liền hoảng sợ, không nghĩ cô lại trông tiều tụy đến thế. Đêm qua thật ra đã xảy ra chuyện gì? Lúc thiếu phu nhân đi tìm mình để lấy điện thoại, tuy sắc mặt không được tốt nhưng vẫn còn bình thường, vì sao sau đó ra ngoài đi chơi trở về lại thành ra như vậy? Cố Hề Hề cũng không giải thích với Tiểu Vương, chỉ nói Tiểu Vương giúp cô trang điểm nhẹ để che đi nét mặt tiều tụy. Mộc Nhược Na vài lần muốn mở miệng nhưng lại im lặng, không biết nên nói gì. Cô là người rõ hơn ai hết, đêm qua Cố Hề Hề đã giấu mình trong chăn mà khóc rất nhiều. Dù Cố Hề Hề khóc trong câm lặng, khóc không thành tiếng, nhưng cô vẫn biết được. Được rồi, không cần đeo nhiều đồ trang sức như vậy đâu, mang một đôi hoa tai là được. Cố Hề Hề thấy Tiểu Vương lấy từng món trang sức ra ướm cho cô, liền mất kiên nhẫn. Người ta thường nói, phụ nữ thích trang sức làm đẹp, đặc biệt khi yêu thì họ càng thích mình trở nên đẹp trong mắt người yêu. Đáy lòng cô giờ đã tan nát, còn tâm tình gì mà trang điểm? Giờ cô xinh đẹp hay xấu xí cũng đâu có ý nghĩa gì. Tiểu Vương giật mình, những trang sức này đều là tổng giám đốc dặn phải mang ra cho thiếu phu nhân chọn cơ mà. Giờ thiếu phu nhân lại... Lời của Cố Hề Hề, dĩ nhiên Tiểu Vương không dám cãi, liền chọn một đôi hoa tai trang nhã cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề căn bản không có nhìn đôi hoa tai này ra sao. Nếu không phải vì không sửa soạn thì thật thất lễ khi tham dự lễ kết hôn, cô sẽ không trang điểm hay đeo bất kỳ món trang sức nào. Người hầu đẩy ra áo đến để Cố Hề Hề chọn lễ phục. Cô nhìn lướt qua, tùy tiện chọn một bộ váy lụa màu hồng nhạt đưa cho Tiểu Vương. Thiếu phu nhân, bộ này có vẻ hơi thường phải không? Tiểu Vương do dự. Sao hôm nay thiếu phu nhân lại thất thần như vậy? Thường sao? Chị thấy cũng được, dù gì chị chỉ tới tham dự, lại không phải là phù dâu. Cố Hề Hề thuận miệng nói, chọn bộ này đi. Mộc Nhược Na bên cạnh cũng trang điểm xong, cô chọn một bộ lễ phục màu đỏ thẫm. Bộ lễ phục này biến Mộc Nhược Na thành một yêu tinh gợi cảm, đầy quyến rũ. Nhưng dù là như vậy, khi cô đứng gần Cố Hề Hề, cũng không thể áp đảo được khí chất của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề liền buông xõa mái tóc dài óng mượt, trên đầu tết vài bím tóc nhỏ, thanh nhã dịu dàng. Bộ váy lụa nhẹ nhàng, cổ tay có điểm họa tiết hoa, thân áo thắt lại ở phần ngực, khéo léo che đậy phần bụng hơi tròn trịa của cô, làm dáng người cô trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng. Mộc Nhược Na nhìn dung mạo Cố Hề Hề bây giờ mà hoảng hốt. Đây không phải là quá giống rồi sao? Vì sao khi Cố Hề Hề đau lòng đến thương tâm, thoạt nhìn lại giống Vân Nặc như đúc, từ đường nét khuôn mặt đến ánh mắt và thần thái? Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, mời Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đến phòng ăn dùng bữa sáng. Hai người liền dắt tay nhau cùng rời đi. Từ chỗ của hai người đến phòng ăn phải đi một đoạn đường. Vì tiết kiệm thời gian, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na quyết định đi tắt qua vườn hoa, theo đường nhỏ đến thẳng phòng ăn. Doãn Tư Thần vừa thức dậy tắm rửa, chuẩn bị ra khỏi phòng. Cửa sổ phòng anh đúng lúc hướng ra vườn hoa. Vừa ngẩng đầu anh đã nhìn thấy Cố Hề Hề trong bộ váy thướt tha đang đi tới. Một cơn gió nhẹ len lỏi vào mái tóc dài óng mượt, làm phấp phới tà váy lụa. Cố Hề Hề lấy tay vén phần tóc mai đang bị gió thổi loạn. Trên cổ tay cô là những họa tiết hoa nhỏ li ti phiêu phiêu trong gió, giống như đang nhảy múa cùng tà váy lụa. Trên gương mặt cô không có cảm xúc giống như ngày hôm qua, ánh mắt thanh lãnh, khuôn mặt lạnh lùng. Khoảnh khắc này nhìn cô như một tiên tử, không vướng bận sân si của nhân gian. Doãn Tư Thần lấy tay xoa xoa tóc của mình, rồi cứng đờ người. Anh đứng yên ngắm nhìn Cố Hề Hề, ánh mắt gắt gao. Trước đến giờ anh không biết chuột đồng nhỏ của mình lại xinh đẹp như vậy. Thì ra, chuột đồng nhỏ của anh lại còn có một vẻ đẹp tựa như tiên tử. Thì ra, chuột đồng nhỏ của anh không hề thua kém bất kỳ người phụ nữ nào. Vẫn có một người ngây ngốc giống anh. Mạc Tử Hân đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người nhìn người con gái đi đến. Trong nháy mắt, anh tưởng như Vân Nặc đã trở về. Đúng vậy, khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt thanh lãnh. Ánh mắt của Nặc Nặc luôn như vậy, thanh lãnh mà yên tĩnh. Nếu không phải vì người đi bên cạnh là Mộc Nhược Na, anh nhất định hoàn toàn tin đây là Vân Nặc. Cố Hề Hề vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạc Tử Hân. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Một khắc này, trái tim Mạc Tử Hân như muốn ngã xuống một vườn hoa. Anh cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn nhịp. Anh nhận thức được, thôi xong rồi. Mặc kệ Cố Hề Hề có quan hệ gì với Vân gia, thì anh cũng xong rồi. Anh thật sự đã động tâm. Mộc Nhược Na nhìn ánh mắt của Mạc Tử Hân, đáy lòng than nhẹ một tiếng, không biết phải diễn tả như thế nào. Hề Hề ơi là Hề Hề, đây là số phận của cậu ư? Vì sao cậu lại yêu một người không yêu mình? Còn người yêu cậu thì... Cố Hề Hề là người trong cuộc, nhưng lại là người hồ đồ nhất. Cô hoàn toàn không biết tình cảm của Mạc Tử Hân. Cô nghĩ đơn giản vì hôm qua Mạc Tử Hân đã cùng cô và Mộc Nhược Na chơi bài vui vẻ, du ngoạn di tích, ăn cơm chiều, sau đó còn đưa cô về nhà. Vì vậy khi thấy đối phương, cô hiển nhiên phải lễ phép. Cô hoàn toàn không ngờ nụ cười của mình như một viên gạch ném vào hồ nước đang lặng yên trong trái tim đối phương. Mạc Tử Hân rất mau đã điều chỉnh cảm xúc của anh, bước nhanh đến. Tối hôm qua em ngủ ngon không? Ngủ ngon. Ánh mắt Cố Hề Hề vẫn thanh lãnh, chỉ mỉm cười trả lời. Cố Hề Hề bây giờ đã không còn là Cố Hề Hề của ngày hôm qua. Cô đã dùng thời gian cả đêm để chôn chặt tình yêu của mình. Thấy Cố Hề Hề trước mặt càng lúc càng giống Vân Nặc, Mạc Tử Hân đột nhiên lo lắng. Lát nữa, người của Vân gia đến đây. Nếu người của Vân gia nhìn thấy Cố Hề Hề... Ba người đi một chút đã đến phòng ăn, bởi vì có khá nhiều người, mỗi người có khẩu vị khác nhau, nên bữa sáng nay nhà bếp chuẩn bị bữa ăn buffet. Cố Hề Hề chọn vài món ưa thích rồi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Sau khi ăn xong thì tất cả mọi người sẽ ngồi xe đến giáo đường dự lễ cưới. Thật ra Cố Hề Hề hoàn toàn không có tâm tình ăn uống, nhưng vì đứa con trong bụng thì dù muốn hay không, cô vẫn phải ăn một chút. Mộc Nhược Na vừa bước vào phòng ăn đã bị Thượng Kha lôi kéo đi. Cả Mạc Tử Hân vì hôm nay làm phù rể nên chưa kịp ăn uống gì cũng bị gọi đi. Cố Hề Hề chỉ còn một mình. Cô vừa bưng đồ ăn đến trước chỗ ngồi, chưa kịp ăn đã nhìn thấy một bóng dáng ngồi trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Nhiễm Tịch Phi, bộ dáng đang muốn xin lỗi. Nhiễm tiểu thư có việc gì? Ánh mắt Cố Hề Hề thanh lãnh hỏi. Cố Hề Hề, tôi là đến xin lỗi cô. Nhiễm Tịch Phi mở miệng nói. Xin lỗi? Có gì mà xin lỗi? Cố Hề Hề cười lạnh. Tôi nói thật đấy, Cố Hề Hề, tôi thật tình xin lỗi cô. Nhiễm Tịch Phi nói với vẻ ủy khuất. Thật ra cả đêm qua Tư Thần ở bên tôi đều là tại tôi cả, là tôi làm phiền Tư Thần. Xin cô đừng tức giận anh ấy, anh ấy vẫn rất quan tâm đứa con trong bụng cô. Ủy khuất vậy sao? Cô còn không ủy khuất thì thôi, cô ta mà ủy khuất cái gì? Hôm qua đợi lâu như vậy, cô không tìm người để khóc, để trút hết nỗi buồn tủi, mà cô ta đã thông minh trước, vậy mà lại đến tìm cô giãi bày với vẻ mặt ủy khuất. Gương mặt lãnh đạm của Cố Hề Hề không thể hiện cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô không muốn đáp lại gì cả. Có phải cô không chịu tha thứ cho tôi, đúng không? Cố Hề Hề, à không, Cố tiểu thư, tôi thật sự không có ý chia rẽ vợ chồng hai người. Tối hôm qua, đột nhiên tôi phát bệnh, mà tôi không biết phải tìm ai, cho nên mới nhờ tư thần đưa tôi đi bệnh viện. Mong cô đừng hiểu lầm mối quan hệ của tư thần và tôi, có được không? Nếu cô hiểu lầm, thì chúng tôi sẽ rất bối rối. Tôi không hy vọng tư thần vì chuyện này mà không vui, càng không hy vọng tư thần vì tôi mà khó xử. Cố Hề Hề ngẩng đầu, nhìn Nhiễm Tịch Vi. Người phụ nữ này bị gì vậy? Cô đã tỏ vẻ không quan tâm, sao cô ta vẫn cứ nói lời vô nghĩa? Ừ, Cố Hề Hề lãnh đạm đáp lại. Cô đã biết rõ, cô ta vốn không cần lặp lại làm gì. Phản ứng của Cố Hề Hề hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nhiễm Tịch Vi. Chẳng lẽ Cố Hề Hề căn bản không hề động tâm về Doãn Tư Thần? Sao có thể như vậy? Cùng là phụ nữ, đương nhiên hiểu rõ cảm giác của nhau. Ánh mắt Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Thần vào ngày hôm qua rõ ràng là ngập tràn tình yêu. Hôm nay sao lại giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác? Vì muốn thử Cố Hề Hề một lần nữa, Nhiễm Tịch Vi quyết định ra đòn chí mạng. Tối qua Tư Thần lo lắng cho tôi, nên anh ấy không hề rời khỏi. Anh ấy nói không yên tâm về tôi. Anh ấy nói vất vả lắm mới tìm được tôi, tuyệt đối sẽ không để tôi phải chịu tổn thương nào nữa. Nhiễm Tịch Vi vừa nói vừa quan sát thái độ của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhanh chóng rũ đôi mắt xuống, che giấu nỗi đau đớn sâu trong đáy mắt. Bàn tay cô vô thức nắm lại thành quyền. Vì từ đầu cuộc trò chuyện cô vốn dĩ đã lạnh lùng, gương mặt không có một chút ý cười, nên việc duy trì biểu tình vô cảm này không quá khó khăn. Tư Thần còn nói anh ấy sẽ chăm sóc cho tôi cả đời này. Nhiễm Tịch Vi tiếp tục thử lòng Cố Hề Hề. Cố Hề Hề ngắt lời đối phương, nói: những việc này không cần nói với tôi. Đúng rồi, Nhiễm tiểu thư không phải sẽ làm phù dâu cho buổi lễ ngày hôm nay sao? Nếu vẫn chưa đi thì sẽ không kịp đấy. Tuy rằng bị Cố Hề Hề ngắt lời, nhưng Nhiễm Tịch Phi lại không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười. Đúng vậy, hôm nay tôi còn phải làm phù dâu, còn Tư Thần cũng phải làm phù rể. Hồi còn nhỏ chúng tôi hay chơi trò gia đình, tôi là cô dâu, còn anh ấy là chú rể. Ây da, cô xem tôi thật vô ý, tôi không có ý gì đâu. Thôi không nói nữa, tôi đi đây. Nhiễm Tịch Phi đắc ý đứng lên rồi xoay người rời đi. Cố Hề Hề chờ Nhiễm Tịch Phi đi được một lúc, cô mới buông lỏng bàn tay ra, cầm muỗng lên ăn. Nhưng ngón tay cô run rẩy đến mức không thể tự múc đồ ăn lên miệng. Cuối cùng cô đành bỏ bữa ăn, cầm ly sữa lên uống sạch. Nhiễm Tịch Phi chủ động khiêu khích cô như vậy, đây là chủ ý của Doãn Tư Thần hay sao? Sao lại phải bày trò như vậy cơ chứ? Thật sự muốn bức tử trái tim của cô sao? Thật là buồn cười. Trước kia cô còn tưởng Doãn Tư Thần thích Lâm Tiểu Nhã, giờ mới biết lúc đó cô ấu trĩ như thế nào. Lâm Tiểu Nhã có chết, Doãn Tư Thần cũng không hỏi đến một câu. Nhiễm Tịch Vi mới chỉ đau dạ dày. Doãn Tư Thần túc trực cả đêm, không rời nửa bước. Mà vị trí của cô so với Lâm Tiểu Nhã có khác gì nhau? Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là Lâm Tiểu Nhã không cam tâm, vẫn cứ lì lợm bám lấy Doãn Tư Thần. Còn cô sẽ đoạn tuyệt dứt khoát, nhanh chóng ra đi. Cố Hề Hề buồn bực cố gắng ăn đồ ăn trước mặt, nuốt từng miếng nhét vào bụng. Từ thời khắc này mẹ sẽ sống chỉ vì con, bé yêu à, mẹ sẽ tự yêu thương bản thân mình. Khi ăn xong bữa sáng, Mộc Nhược Na đã quay trở lại cạnh Cố Hề Hề. Hai người và trợ lý đến thẳng giáo đường. Khu vực ghế ngồi hai bên giáo đường gần như kín người. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na không muốn ồn ào nên chọn ngồi ở hàng ghế sau. Các vị khách hôm nay đến đây đang bàn luận sôi nổi về dàn phù dâu và phù rể. Nhất là khi nói về phù rể, giọng nói của các phụ nữ ngồi ở vị trí khách mời đặc biệt kích động. Mọi người nghe gì chưa? Tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị và Mạc Tử Hân của Mạc Gia hôm nay đều là phù rể đấy. Quả thật hạnh phúc. Hôm nay chúng ta có thể gặp được những nam thần này. Tôi nghe nói Doãn Thư Thần với Mạc Tử Hân được xem là hai người đàn ông đẹp trai phong độ ngang ngửa nhau. Không biết thật không? Tôi có xem hình anh ta trên trang Baidu. Đúng là một nam thần. Thật không? Nhiều khi ảnh chụp trên mạng lại khác ngoài đời đấy. Tôi dám cam đoan ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong hình. Hôm qua tôi vô tình thấy được anh ta từ đằng xa. Trời ạ, anh ta quả thật rất đẹp trai. Trái ngược với âm thanh líu díu của những người phụ nữ này, lòng Cố Hề Hề lại lặng yên như nước. Sự náo nhiệt xung quanh dường như hoàn toàn không liên quan đến cô. Không lâu sau, buổi lễ đã bắt đầu tiến hành. Mọi thứ đều trang trọng, xa hoa lộng lẫy. Cố Hề Hề chợt nhớ lại ngày cô kết hôn như thế nào. Cô thậm chí còn không nhớ rõ. Không, cô căn bản không hề để ý chuyện ngày hôm đó. Ngày đó cô bị Triệu Trạch Cương bán đi. Trái tim cô lúc đó cũng tan nát. Sao còn tâm tình quan tâm hôn lễ lúc ấy trang trọng hay sơ sài? Hôm nay ngồi đây tham dự hôn lễ của người khác lại làm cô tỉnh táo nhận ra một điều. Chồng của cô bất quá chỉ là thân ở Tào Doanh nhưng lòng ở Hán. Có lẽ từ ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi, anh đã bắt đầu dự tính ly hôn với cô. Hà, yên tâm đi. Cố Hề Hề tôi dù hèn mọn cỡ nào cũng có lòng tự trọng của mình. Thời điểm nhóm phù rể bước ra, xung quanh ồ lên tiếng reo hò chói tai. Nhưng tâm Cố Hề Hề vẫn lặng yên, cứ như người đàn ông của cô trong nhóm người trên kia đã trở thành người xa lạ. Sau khi đọc lời tuyên thệ, buổi lễ kết thúc, mọi người ùa ra ngoài chuẩn bị cho màn ném hoa cưới. Đây là màn được các thiếu nữ độc thân ưa thích nhất. Không chỉ vậy mà tất cả mọi người đều hào hứng đón xem. Chỉ trừ Cố Hề Hề. Cô nhìn thoáng qua mọi người, liền đứng lên, nhẹ nhàng xoay người rời khỏi. Doãn Thư Thần ngẩng đầu lên, anh vốn muốn tìm kiếm Cố Hề Hề, chỉ là chưa kịp nhìn thấy cô, thì đã thấy bóng dáng cô bỏ đi, chỉ còn vương lại trong ánh mắt anh, tà áo lụa nhẹ nhàng. Không biết vì sao Doãn Thư Thần cảm thấy hôm nay Cố Hề Hề không giống mọi ngày. Anh không cảm nhận được sự quen thuộc của cô, thay vào đó là sự lạnh lùng, xa cách. Doãn Thư Thần có cảm giác giống như anh sắp mất đi cô vậy. Hai chữ mất đi, dù chỉ trong tưởng tượng, lại làm trái tim Doãn Thư Thần cảm thấy đau xót. Doãn Thư Thần theo bản năng lập tức muốn bước đến nắm tay Cố Hề Hề. Nhưng anh chỉ vừa nhấc chân nửa bước, Nhiễm Tịch Vi bên cạnh lập tức ngăn cản. Tư Thần, anh đi đâu vậy? Hoa cưới sẽ ném ở hướng này cơ mà. Điệp y nói là sẽ ném hoa cho em đó. Anh sẽ giúp em chụp hoa cưới nhé. Doãn Tư Thần bị Nhiễm Tịch Vi ngăn cản, lại ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng dáng Cố Hề Hề đâu nữa. Nhiễm Tịch Vi không muốn Doãn Tư Thần đi tìm Cố Hề Hề, nên sống chết gì cô ta cũng phải lôi kéo Doãn Tư Thần đứng cạnh cô ta để chụp hoa cưới. Điệp y nhìn một vòng tất cả mọi người, sau đó ánh mắt nhìn về hướng Nhiễm Tịch Vi, liền ném hoa cưới trong tay về hướng đó. Nhiễm Tịch Vi không chần chừ liền chạy đến cướp hoa. Cô ta vui đến mức không kiềm chế được, đứng đối diện với Doãn Tư Thần mà la lên. Tư Thần, anh xem này, em chụp được hoa rồi, em thật sự chụp được hoa rồi. Ừ, tốt. Doãn Tư Thần thất thần trả lời. Anh chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra, tầm mắt anh vẫn nhìn quanh tìm kiếm trong đám đông. Lúc này, mọi người đang chụp ảnh kỷ niệm. Có người chụp chung với nhau một nhóm, có người chụp một mình. Nhưng khắp nơi đều không thấy Cố Hề Hề đâu. Cố Hề Hề đâu. Cố Hề Hề một mình đi tới cây cầu nhỏ ở một hồ nước gần đó. Cô dựa vào thành ngắm nhìn dòng nước róc rách bên dưới. Gương mặt lạnh lùng của cô điềm đạm dưới ánh mặt trời vàng hạ. Người khác nhìn vào sẽ cảm nhận được sự xa cách, một cảm giác khó mà diễn tả nổi. Cách đó không xa, một nhóm người đã nhìn thấy Cố Hề Hề. Nặc nặc, nặc nặc của ta! Một cặp vợ chồng trung niên kêu lên thảng thốt. Mọi người xung quanh đều ngây người. Tất cả đều rụi rụi mắt. Không sai, họ thật sự không nhìn lầm. Vân Nặc đang đứng trên cây cầu. Khuôn mặt thanh lãnh, tóc dài đen mượt, tà váy nhẹ nhàng, thanh nhã. Đây đúng là khí chất và thần thái của Vân gia đại tiểu thư. Nhưng Vân Nặc vốn đã qua đời 2 năm trước cơ mà. Sao lại xuất hiện ở đây được? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khoan đã, không lẽ đây là cô gái mọi người đồn là có khuôn mặt giống với Vân Nặc hay sao? Nhưng thật sự là quá giống, rõ ràng giống nhau như đúc. Dù là ngũ quan, dáng người, khí chất, thật sự giống nhau như đúc vậy. Cô ấy chính là Vân Nặc. Khí chất tựa như đóa lan thanh tao thoát tục, đã từng làm si mê không biết bao nhiêu người. Cố Hề Hề hoàn toàn không biết mọi người đang vây lại nhìn mình. Cô vẫn đứng yên trên cây cầu, trong tay cầm một ít đồ ăn nhẹ. Cô bẻ từng mẩu vụn ném xuống mặt hồ. Nhìn thấy đàn cá đang ngao du xúm lại ăn, buồn phiền trong lòng cô như vơi được phần nào. Có lẽ nhân sinh cũng giống như đàn cá này vậy. Cố Hề Hề bây giờ thậm chí không nghe được tiếng ồn ào, bởi sự náo nhiệt đó không liên quan đến cô. Cô bắt đầu hoài nghi bản thân vì sao lại muốn đến tham dự hôn lễ này. Chồng của cô đã tìm lại được tình yêu đầu đời chân thành của anh, còn tình cảm của cô chỉ vừa mới chớm nở đã bị chôn vùi. Sự tồn tại của cô bây giờ còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng qua là chỉ chờ đến ngày đứa bé ra đời. Nếu đã như vậy, hà tất phải tự lừa dối bản thân? Không phải là nên sớm từ bỏ thân phận Doãn thiếu phu nhân này hay sao? Cố Hề Hề đang suy tư, liền nghe được một âm thanh kích động vang lên từ phía sau. Nặc nặc, con đã trở lại, vì sao không về nhà hả con? Ba mẹ đều rất nhớ con có biết không? Cố Hề Hề quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang xúc động rơi lệ nhìn cô. Vị phu nhân này quen quá. Còn vị tiên sinh đứng cạnh đang bật khóc kích động là ai? Cố Hề Hề mờ mịt nhìn. Xin hỏi chú và dì đây là... Giây tiếp theo, người đàn ông trung niên kia đã khóc nấc không thành tiếng, liền bước đến ôm chầm Cố Hề Hề vào lòng. Con gái của ta, con thật là nhẫn tâm. Con nói đi là đi biệt mất 2 năm. Con có biết ba mẹ đau đớn đến mức muốn theo con sang thế giới bên kia không? Ông ấy vừa khóc vừa nói. Cố Hề Hề bị một người lạ ôm như vậy, nhưng kỳ lạ là cô không có cảm giác ghét bỏ người này. Cô chỉ đứng yên để cho đối phương ôm mình. Chờ khi đối phương bớt xúc động, lúc này cô mới lên tiếng. Xin lỗi, nhưng chú và dì đây nhận nhầm người rồi. Nghe Cố Hề Hề nói như vậy, người đàn ông trung niên lập tức buông lòng Cố Hề Hề ra, nói liên hồi. Nặc nặc, sao lại nói như vậy đối với ba? Có phải con cảm thấy ba đây chưa đủ thương tâm sao? Lúc này Cố Hề Hề mới nhận ra vị phu nhân đứng bên cạnh khóc lóc hình như là vị phu nhân cô vô tình gặp ở nhà hàng. Nhưng sao hai người họ lại... Họ liên tục gọi cô là nặc nặc, còn xưng ba mẹ. Không lẽ họ là Vân lão gia và Vân phu nhân? Cố Hề Hề lập tức hiểu rõ, liền nói. Xin lỗi, chú là Vân lão gia đúng không ạ? Con xin phép giải thích một chút. Con thật sự không phải là Vân Nặc. Con tên Cố Hề Hề, là người ở thành phố N. Người đang ở trước mặt Cố Hề Hề đúng là Vân lão gia và Vân phu nhân. Con không biết làm sao để giải thích, nhưng con thật sự không phải con gái của hai người. Cố Hề Hề khó xử nói. Vân lão gia và Vân phu nhân lúc này đã khóc đến nghẹn ngào. Những người khác của Vân gia cũng tiến đến gần, tất cả đều kích động, có người còn lôi kéo Cố Hề Hề nói không ngừng những chuyện trong 2 năm qua. Cố Hề Hề cười khổ. Cô đành chờ mọi người nói dứt lời, cô mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Thật xin lỗi, nhưng tôi không phải Văn Nặc, tôi tên là Cố Hề Hề. Nhưng mặc cho cô có nói như thế nào, người nhà Văn gia đều không tin. Đây rõ ràng là Văn Nặc tiểu thư, vì sao lại không chịu thừa nhận? Con gái ta nhất định bị mất trí nhớ, nếu không sao lại quên mình là ai? Vân phu nhân ôm lấy Cố Hề Hề. Con là con gái của mẹ, Nặc Nặc của mẹ, rốt cuộc con đã trở về. Cố Hề Hề vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này, nhìn thấy Mạc Tử Hân đang đi tới đây, ánh mắt Cố Hề Hề sáng lên. Mạc Tử Hân! Cố Hề Hề liền cất tiếng gọi anh. Tiếng gọi của cô không chỉ làm Mạc Tử Hân chú ý, mà mọi người xung quanh đều quay lại. Cố Hề Hề không quan tâm cách nhìn của mọi người. Cô chỉ trông ngóng Mạc Tử Hân đến đây giúp cô giải thích. Bị người ta nhận nhầm là con gái cũng thật làm cô bối rối quá. Mạc Tử Hân thấy Cố Hề Hề ngượng ngùng, vẻ mặt có chút thẹn khi bị người Vân gia bao quanh. Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười này làm những người phụ nữ xung quanh ngây ngất. Mạc Tử Hân ở khu vực tỉnh Y này có thể xem là nam thần hoàn mỹ nhất. Người có thể khiến Mạc Tổng nở nụ cười như vậy thật sự là không nhiều. Trước đây chỉ có duy nhất Vân gia đại tiểu thư Vân Nặc mới có thể khiến anh cười, mà hiện tại dường như đã có thêm một người có khả năng này. Mạc Tử Hân nhanh chóng bước đến. Không đợi Mạc Tử Hân mở miệng, Vân lão gia đã nắm lấy tay Cố Hề Hề, đặt vào tay của Mạc Tử Hân, nói liên hồi. Tử Hân, con gái của ta đã trở lại, hai đứa có thể cử hành hôn lễ được rồi. Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân ngơ ngác. Tuy rằng anh cũng từng chạm vào tay Cố Hề Hề, nhưng đó chỉ là nghi lễ bắt tay xã giao. Còn bây giờ, Vân lão gia cố chấp kiên quyết nắm lấy tay Cố Hề Hề, đặt vào lòng bàn tay của anh, không cho Cố Hề Hề có cơ hội rút tay ra. Ở khoảng cách gần như vậy, Mạc Tử Hân cảm nhận được các ngón tay mềm mại của Cố Hề Hề, đáy lòng anh lại rung động. Cố Hề Hề ban đầu tưởng Mạc Tử Hân đến giúp cô giải vây, giờ anh lại đứng như trời trồng không nói gì, còn nắm tay cô như vậy. Cố Hề Hề bất đắc dĩ thở dài, thấy Mạc Tử Hân vẫn ngẩn người, cô liền dùng sức nhéo vào lòng bàn tay Mạc Tử Hân một cái. Tuy nhiên với sức lực của cô thì hành động này trong mắt Mạc Tử Hân cũng không khác gì một động tác tán tỉnh. Ánh mắt Mạc Tử Hân vẫn nhìn Cố Hề Hề, đáy mắt càng thêm thâm thúy. Bất quá thì Mạc Tử Hân cũng không dám để tâm trí anh trầm luân mãi như vậy. Anh thấp giọng nói. Bá phụ, bá mẫu, xin phép cho con giới thiệu. Cô ấy không phải Nặc Nặc, cô ấy tên Cố Hề Hề, đến từ thành phố Nờ, là thiếu phu nhân, tổng giám đốc Doãn Tư Thần của tập đoàn Doãn Thị. Vẻ mặt Vân lão gia sửng sốt kinh ngạc. Sao lại vậy? Nặc Nặc, sao con lại đồng ý gả cho Doãn Tư Thần? Con là hôn thê của Tử Hân cơ mà, sao lại gả cho người khác? Không, ba không đồng ý hôn sự này. Cố Hề Hề giở khóc giở cười. Cô cảm thấy Vân lão gia là một người cha đáng yêu, chỉ vì quá yêu thương con gái mà ngộ nhận, bất chấp lý lẽ. Cảnh này toàn bộ từ đầu đến cuối đều bị Doãn Tư Thần chứng kiến. Khoảnh khắc Doãn Tư Thần thấy tay của Cố Hề Hề bị đặt vào lòng bàn tay của Mạc Tử Hân, người anh lạnh băng. Sự tức giận điều khiển bàn tay anh vô thức siết chặt vật bên cạnh, là cánh tay của Nhiễm Tịch Vi. Nhiễm Tịch Vi đột nhiên kêu lên. Tư Thần, buông tay em ra, anh làm em đau quá. Nhiễm Tịch Vi nhìn theo tầm mắt của Doãn Tư Thần, thấy được hình ảnh của Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân đang bên nhau. Đáy lòng Nhiễm Tịch Vi liền cao hứng. Thì ra, người mà Cố Hề Hề thích là Mạc Tử Hân. Như vậy càng tốt. Nói vậy thì cô ta sẽ không bám lấy Doãn Tư Thần. Ánh mắt lạnh băng của Doãn Tư Thần vẫn nhìn gắt gao. Anh đột nhiên cảm thấy Vân gia thật chướng mắt. Trong lòng anh đã có tính toán triệt tiêu Vân gia, xóa sổ Vân gia, trong danh sách các gia tộc trên thế giới này. Doãn Tư Thần hoàn toàn không quan tâm đến tiếng kêu la của Nhiễm Tịch Phi, ném cánh tay cô ta sang một bên, sải bước chân về hướng Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần muốn làm gì vậy? Nhiễm Tịch Phi ngẩn ngơ, liền chạy theo. Toàn bộ ánh mắt trong khuôn viên này rời từ cô dâu chú rể mà chuyển sang tập trung trên người Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đang hùng hăng bước đến. Nhóm người đang huyên náo vây quanh nói về hôn lễ đính ước của Cố Hề Hề và Mặc Tử Hân bỗng nhiên cảm nhận được luồng sát khí từ phía sau. Họ không nhịn được mà dùng mình. Cố Hề Hề ngẩng đầu, liền nhìn thấy Doãn Tư Thần, anh lại còn dẫn theo cả Nhiễm Tịch Phi đến chỗ cô. Các bạn vừa theo dõi tập 30 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.